Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 49, con nhím kín kẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngư theo tiếng nói đi đến bên trong cùng mới thấy Nam Cung Thấu lười biếng ngồi trên salon. Sách đặt trên đùi, hôm nay anh có chút đặc biệt, mặc dù vẫn là quần áo thường phục, nhưng bởi vì tay tùy ý vắt trên ghế, trên mặt tinh xảo đeo kính gọng đen, khiến cho anh từ lạnh lùng biến thành phong độ của người trí thức. Đường cong bên mặt cùng tư thế ngồi kia vô cùng đẹp. Hình ảnh chiếu rọi, vừa vào tầm mắt liền khiến cho người có cảm giác. Cả người Nam Cung Thấu đều vô cùng hấp dẫn. Người đàn ông này, trời sinh gây họa. Tiểu Ngư lầu bầu một tiếng, bưng đồ ăn đến. Nam Cung tiên sinh, bữa trưa đã chuẩn bị xong. Nói xong, đặt lên bàn, bắt đầu trưng bày. Nam Cung Thấu ừ một tiếng, buông sách xuống, mặt lơ đãng nhìn tư thái xinh đẹp của Nhan tiểu thư, khóe miệng khẽ cười. Tiểu Ngư giật mình, nhìn thấy nụ cười này lập tức cảnh giác nhìn anh một cái. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy qua cảnh sát nhân dân mặc đồ phục vụ nữ sao? Bên trong của người phụ nữ này thật sự là một con nhím. Thấu thiếu gia không để ý, nhìn qua thức ăn trên bàn. Không tự chủ liền nhíu mày lại. Hỏi, đây là cái gì? Bữa trưa à? Tiểu Ngư trả lời chi tiết. Chỉ vào bốn món cơm trên bàn. Trứng gà xào cà chua. Rau xào Thượng Hải. Cá bằm thịt. Đậu hũ ma bà. Những món ăn gia đình là sở trường của cô. Mỗi lần Duy An về đều sẽ đòi ăn những món này. Những đồ này, lông mày của Thấu thiếu gia nhíu chặt hơn, cũng có thể gọi là đồ ăn. Tiểu Ngư trợn tròn mắt, nhìn Thấu thiếu gia như quái vật, hỏi ngược lại, đây không tính là đồ ăn sao? Đại ca, chẳng lẽ ngài ăn vàng mà lớn lên sao? Thấu thiếu gia lấy mắt kính xuống, cũng không nhìn lâu, lạnh giọng, không xứng, mẹ nó, đồng chí Nhan giận. Ghét nhất là người lãng phí lương thực, không nhìn thành quả lao động của người khác. Cô cúi người bắt đầu dọn dẹp đồ đi xuống. Thấu thiếu gia không vui. Tôi bảo cô dọn đi sao? Tiểu Ngư tức giận nói. Không phải anh nói không xứng sao? Vậy còn để lại làm cái gì? Nhan tiểu thư, vậy nếu tôi nói ngực của cô không xứng, cô liền bắt nó đi hay sao? Thiếu gia hời hợt nói lại một câu, trực tiếp khiến cho đồng chí Nhan im lặng. Món ăn bị vũ nhục, ngực bị vũ nhục, miệng của tên không có tính người này cũng quá độc a, thua thiệt cho cô hôm qua còn bị anh ta làm cho vô cùng cảm động. Nha nha, tất cả chỉ là ảo giác nhất thời. Thấu thiếu gia thấy cô không nói, lúc này mới hài lòng hừ một cái, giơ tay lấy bát đũa, từ từ ăn. Tiểu Ngư vẫn còn tức giận. Càng nhìn vị thiếu gia bắt bẻ này ăn, ý niệm đầu tiên hiện lên chính là mình nhìn lầm rồi. Ý niệm thứ hai là cô bị mơ rồi. Ý niệm thứ ba dụi mắt muốn nhìn rõ hơn. Đúng vậy, Thấu thiếu gia này ăn, hơn nữa còn ăn rất tao nhã. Cả mâm cơm không còn gì. Cách chương.